Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, liền xuống 7 thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bồng lai tiên đảo sứ giả rời đi, sau đó Gia Cát Thần Toán liền đem hắn dưới tay tất cả hoàng cảnh cường giả cũng toàn bộ triệu tập. Triệu tập địa phương dĩ nhiên là ở Gia Cát Thần Toán phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong. Dòng giã 11 cái hoàng cảnh cường giả nhất tề xếp thành một hàng. Có thể nói là khí thế vô cùng đủ. Ở thống lĩnh Đông Châu chiến trường tác chiến người là Dục Huyết Ma Cung cung chủ. Mà Lữ Bố chính là đang tiếp tục giám thị Trương Phàm biến mất chỗ đó. Cho nên ngày hôm nay đến sân hoàng cảnh cường giả, cộng thêm Gia Cát Thần Toán tổng cộng mới chỉ có 12 người. Gia Cát Thần Toán hướng về phía mọi người ở đây nói: ngày hôm nay kêu các ngươi tới là thương lượng một chút như thế nào hoàn toàn bắt lại Đông Châu. Hoặc giả nói là như thế nào hoàn toàn bắt lại toàn bộ Đông Bộ Bốn Châu. Hoàng Trung dẫn đầu mở miệng trước hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói: khải bẩm chủ công, liên quan tới chuyện này chúng ta đã thảo luận rất lâu. Nhưng là chúng ta 11 người vẫn là không có thảo luận ra một cái biện pháp tới. Coi như là hoàn toàn bắt lại Đông Châu, chúng ta vậy không nghĩ tới rất tốt biện pháp. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói: nếu các ngươi không có cách nào, tốt lắm, ta sẽ tới nói một chút ta biện pháp. Các ngươi xem thấy để được vẫn là không được. Ta biện pháp chính là chúng ta 12 người tạo thành một chi đặc biệt đội đột kích. Có chúng ta 12 người ở giữa đêm lẻn vào địch quân trong thành. Sau đó chém chết địch quân tướng phòng thủ. Rồi sau đó chính là cầm địch quân lương thảo toàn bộ cho thiêu hủy. Cuối cùng đem vấn đề còn lại giao cho chúng ta công thành quân đội. Ta tin tưởng không có lương thảo, còn không có địch quân chủ tướng, địch quân là tuyệt đối không ngăn cản được chúng ta binh phong. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, tại chỗ 11 cái xa trường túc đem liền bắt đầu thảo luận đứng lên. Rối rít thảo luận Gia Cát Thần Toán cái biện pháp này có thể hay không được. Nếu quả thật có thể chém chết địch quân tướng phòng thủ, sau đó đem địch quân lương thảo toàn bộ thiêu hủy, như vậy đánh hạ địch quân thành phố đơn giản rất nhiều hơn. Nhưng là coi như là 12 cái hoàng cảnh cường giả lâm vào thiên quân vạn mã vòng vây bên trong, cũng rất có thể không thoát được khốn. Cái gọi là con kiến nhiều cắn chết voi. Cho nên bọn họ đang thương lượng xem Gia Cát Thần Toán cái biện pháp này có thể hay không được. Cuối cùng bọn họ thương lượng đều là nhất trí thông qua. Ý nghĩa là Gia Cát Thần Toán cái biện pháp này là có thể được. Dùng cái biện pháp này bắt lại 7-8 huyện thành vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là muốn dựa vào cái biện pháp này bắt lại Đông Bộ Bốn Châu mà nói, vậy thì có một ít lời nói vớ vẩn, bởi vì cái biện pháp này tối đa chỉ có thể đưa đến kỳ tập tác dụng. Nếu như địch quân một khi có chuẩn bị, như vậy cái biện pháp này liền trên căn bản là bỏ phế. Coi như Gia Cát Thần Toán có 12 cái hoàng cảnh cường giả, vậy cũng căn bản là không làm nên chuyện gì, bởi vì bây giờ mỗi một tòa tiền tuyến thành trì bên trong quân coi giữ cũng ít nhất có 200.000. Đại đế cảnh giới cường giả có thể hay không từ 200.000 quân coi giữ bên trong đi chém chết địch. Quân chủ tướng Gia Cát Thần Toán không biết, nhưng là lấy Gia Cát Thần Toán bây giờ tu vi, hắn muốn ở 200.000 quân coi giữ bên trong chém chết địch quân chủ tướng vậy căn bản là không thể. Nào, dĩ nhiên nếu như 12 cái hoàng cảnh cường giả toàn bộ cưỡng ép tấn công, ở nguyện ý hao tổn mấy cái hoàng cảnh cường giả dưới tình huống, quả thật có cơ hội ở 200.000 người quân coi giữ bên trong chém chết địch quân chủ tướng. Gia Cát Thần Toán lập ra kế hoạch sau đó liền nhanh chóng dẫn bắt đầu áp dụng. Bây giờ toàn bộ Đông Châu còn có 7 tòa thành ao thuộc về Hoàng Triều Đại Minh, mà có ngoài ra 9 tòa thành ao thuộc về Gia Cát Thần Toán lãnh địa. cùng Gia Cát Thần Toán lãnh địa tiếp giáp thành trì tổng cộng có 4 tòa. Theo thứ tự là Thanh Thành, Thượng Thành, Thiên Bảo Thành, Dụ Hoa Thành, Gia Cát Thần Toán hành động đặc biệt đội. Thứ nhất cái đối phó chính là Thanh Thành. Ở giữa đêm nửa đêm canh 3 ngày thời điểm, Gia Cát Thần Toán hành động đặc biệt đội, trực tiếp lặng lẽ lẻn vào Thanh Thành. Hơn nữa cũng không có người phát hiện bọn họ lẻn vào Thanh Thành. Gia Cát Thần Toán hành động đặc biệt đội lẻn vào thành trì sau đó, trực tiếp liền đi tới địch quân đại doanh. Gia Cát Thần Toán bọn họ lặng lẽ lẻn vào địch quân chủ tướng đại doanh bên trong, lặng lẽ giải quyết địch quân chủ tướng, sau đó lặng lẽ rời đi đại doanh. Dĩ nhiên trại lính bên trong Minh Tiếu và trạm gác ngầm bị Gia Cát Thần Toán bọn họ giải quyết 200. Nhiều, nếu như chỉ là một cái hoàng cảnh cường giả nói, là căn bản không có cơ hội chút nào không một tiếng rộng giải quyết 200 nhiều Minh Tiếu gác ngầm. Coi như là Gia Cát Thần Toán điều động 12 cái hoàng cảnh cường giả, vậy thiếu chút nữa liền bại lộ hành tung của bọn họ, khiến cho được bọn họ thiếu chút nữa liền lâm vào địch quân bao vây bên trong. Rời đi địch quân lều lớn sau đó, Gia Cát Thần Toán bọn họ lại lặng lẽ lẻn vào đến trong thành kho lương. Kho lương canh phòng ước chừng có 5.000 người dáng vẻ, hơn nữa còn trang bị 5 cái cường giả chân võ cảnh giới. Gia Cát Thần Toán bọn họ chuẩn bị giải quyết hết địch quân canh phòng kho lương hộ vệ sau đó lửa đốt kho lương, nhưng là cuối cùng Gia Cát Thần Toán buông tha, bởi vì nếu như hành động một khi chém chết không xong 5.000 canh phòng, như vậy bọn họ khẳng định liền bại lộ. Bại lộ sau đó bọn họ nếu như bị vây lại rất có thể thì biết hao binh tổn tướng. Gia Cát Thần Toán cũng không hy vọng hắn hoàng cảnh cường giả thủ hạ cửa có tổn thương, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có cưỡng ép công kích. Cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có tiếp tục ở tấn công địch quân kho lương. Buông tha kho lương sau đó, Gia Cát Thần Toán lựa chọn trợ giúp ngoài thành Đông Hải quân mở ra thành tây cửa thành. Một khi Đông Hải quân vào trong thành, hơn nữa trong thành tướng phòng thủ đã chết, như vậy Đông Hải quân bắt lại tòa thành trì này chắc cũng là hết sức ung dung sự việc. Gia Cát Thần Toán hắn hành động đặc biệt đội, đi thẳng tới thành phía tây cửa thành. 12 cái vương cảnh cường giả đối với trên thành tường bọn thủ vệ triển khai máu tanh tàn sát. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, canh phòng thành tường 2.000 quân sĩ bị hơn 10 người chém giết 1.000 nhiều người. Hơn nữa cầm thành tây cửa thành mở ra. Thành tây cửa thành mở ra sau đó, Gia Cát Thần Toán 300.000 Đông Hải quân trực tiếp công vào Thanh Thành. Trong thành tướng phòng thủ đã chết, căn bản không có người thống lĩnh trong thành quân coi giữ tiến hành phòng ngự. Hơn nữa Đông Hải quân đã vào trong thành, phần lớn Thanh Thành sĩ binh toàn bộ buông tha chống cự đầu hàng Đông Hải quân. Chỉ như vậy Gia Cát Thần Toán bọn họ dùng cái biện pháp này, ở một đêm bây giờ liên tục đoạt được 7 chỗ thành trì. Từ đó, toàn bộ Đông Châu đã hoàn toàn bị Gia Cát Thần Toán bọn họ công hãm. Gia Cát Thần Toán Đông Hải quân cùng Hoàng Triều Đại Minh quân đội đánh đến gần 2 cái bán nguyệt chiến tranh, liền đếm tối nay thu hoạch là lớn nhất. Không chỉ có liên tục công phá 7 tòa thành ao, hơn nữa còn chém chết Hoàng Triều Đại Minh quân đội hơn 300.000. Bắt làm tù binh Hoàng Triều Đại Minh quân đội hơn 400.000. Cũng chỉ có hơn 200.000 lớn Minh quân đội trốn ra Đông Châu, lui đến cùng Đông Châu tương cận Thanh Châu phòng ngự Gia Cát Thần Toán quân đội đi. Hoàn toàn bắt lại Đông Châu sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có tiếp tục dùng người khác biện pháp công kích những thứ khác châu. Bởi vì Gia Cát Thần Toán cái biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, nếu như lại dùng lần thứ hai nói liền cây bản không có hiệu quả gì. Bởi vì lần thứ hai địch quân chủ tướng tuyệt đối sẽ ở chung quanh hắn nằm vùng trọng binh. Gia Cát Thần Toán bọn họ coi như đi cũng không gặp được có thể thành công.